Kim Diễm nhíu mày một cái, hắn không nghĩ tới, vượt tới trước mặt hắn có một người cùng lớp với hắn, Nhiếp Ly. Bị Long Vũ Âm dẫm trên đầu cũng được, hắn biết mình không sánh bằng Long Vũ Âm, chỉ có thể lấy thứ hai tự cho mình, nhưng là hiện tại cư nhiên bị Nhiếp Ly dẫm trên đầu, hắn có chút căm tức. Kim Diễm ánh mắt lạnh lạnh, hắn tại thánh linh tiên cảnh tu luyện, bất kể như thế nào, ít nhất phải đem Nhiếp Ly hung hăng đạp xuống đi mới được, cách chương.